Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 967, từ nay về sau ta cũng có hệ thống trong tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bây giờ hệ thống nuôi dưỡng thần thú của Như Hỏa Tôn giả mới chỉ dừng lại ở phiên bản 1.5. Vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Thế nhưng một ngày nào đó hắn sẽ nghiên cứu hoàn chỉnh pháp bảo này. Trên thực tế thì hệ thống nuôi dưỡng thần thú này đã trở thành trụ cột cho đạo của Như Hỏa Tôn giả. Nếu một ngày kia hắn thực sự hoàn thiện được hệ thống nuôi dưỡng thần thú, thì nói không chừng có thể dựa vào nó để mở đạo của mình và chạm tới cảnh giới trường sinh. Người có ước mơ luôn là người vĩ đại. Sống ở đời mà không có mơ ước thì khác gì con cá khô não. Tống Thư Hằng cực kỳ khâm phục những tiền bối có mơ ước và mục tiêu cuộc đời rõ ràng như vậy. Thế nhưng, bây giờ có một vấn đề nhỏ như thế này. Nếu chỉ cần cho tiền bối mượn bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú thì không vấn đề gì. Thế nhưng sau khi tiền bối mượn bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú để hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống nuôi dưỡng thần thú, có phải cứ ai có hệ thống ấy thì đều đọc được nội dung của cuốn sách kia không? Tống Thư Hằng hỏi. Trên thực tế thì Tống Thư Hằng không để tâm lắm đến việc nội dung của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú có bị truyền bá ra ngoài hay không. Thậm chí hắn còn có ý định quảng bá rộng rãi nội dung của cuốn sách này nữa kia. Cách đây không lâu, hắn đã muốn truyền thụ bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú cho con yêu hồ tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nọ rồi. Nhưng vấn đề là Tống Thư Hằng không phải chủ nhân chân chính của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú. Bản quyền bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú thuộc về Trúc Quản Tử trưởng lão của tam thập tam thú thần tông. Cùng với bạn của ông ta, cũng chính là tác giả. Bây giờ Trúc Quản Tử trưởng lão đã chết nhưng đệ tử trực hệ của tam thập tam thú thần tông thì vẫn còn đầy. Ví dụ như sư phụ thần bí của Hồ Yêu có thể chính là đệ tử trực hệ của tam thập tam thú thần tông. Tống Thư Hằng dùng xích vàng mạo danh để nhận hàng chuyển phát nhanh của Trúc Quản Tử trưởng lão là đã thấy ngại lắm rồi. Bây giờ mà hắn công bố nội dung của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú cho toàn thiên hạ biết thì cứ thấy băn khoăn làm sao ấy. Lúc này, lão học giả đáp, đúng vậy, nếu ta hoàn thiện cơ sở dữ liệu thì các tu sĩ có được hệ thống nuôi dưỡng thần thú sẽ giải khóa từng bước và có được toàn bộ tư liệu trong sách. Thư Hằng tiểu hữu. Nếu ngươi thấy thế vẫn còn thiệt, thì ta có thể lấy thứ khác ngoài hệ thống nuôi dưỡng thần thú để đổi lấy tri thức trong bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú của ngươi. Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, không phải ta nói tiền bối ra giá chưa tương xứng đâu. Tống Thư Hằng lắc đầu nói, thực ra là thế này, tuy bản bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú này đang ở trong tay ta, thế nhưng quyền sở hữu nó không thuộc về ta. Có lẽ sắp tới ta phải đi gặp hậu bối truyền nhân của chủ nhân cuốn sách này một lần. Nếu đối phương đồng ý cho tiền bối, thì tiền bối có thể truyền bá tri thức trên bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú theo ý muốn. Tống Thư Hằng vốn định tranh thủ thời gian rảnh để đi gặp sư phụ của con hồ yêu kia. Có khả năng đối phương chính là truyền nhân dòng chính của tam thập tam thú thần tông. Lão học giả nghe vậy thì bàn tay đang cầm kính mắt hơi khựng lại. Sau đó hắn bật cười. Lão học giả cười vui vẻ. Vui vẻ toát ra từ nội tâm. Được, ta đồng ý với ngươi. Bá đạo đạo hữu. Lão học giả nói. Vậy có thể phong kín tư liệu trong bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú vào trước. Bao giờ người sở hữu cuốn sách mà ngươi nói đồng ý thì ta sẽ mở khóa nội dung. Có được không? Dứt lời. Lão học giả tới bên Tống Thư Hằng rồi đưa cho hắn chiếc kính mắt có hệ thống nuôi dưỡng thần thú. Bá đạo tiểu hữu, chúng ta hoàn thành giao dịch trước đi. Tuy rằng đạo hiệu bá đạo của ngươi nghe chẳng ra sao. Nhưng suy nghĩ thì lại vô cùng tinh tế. Vấn đề đạo hiệu này, thật sự là khó có thể kể hết bằng lời. Tống Thư Hằng thở dài. Nói đoạn, hắn lấy bản bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú trong vòng tay không gian ra. Đưa cho lão học giả. Lão học giả giao kính mắt cho hắn. Rồi nhận lấy bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú. Nhẹ tay lật đến chương mở đầu. Chương mở đầu là một bức thư. Do tác giả của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú viết cho Trúc Quản Tử trưởng lão của tam thập tam thú thần tông. Trên đó, tác giả gửi lời cảm ơn chúc quản tử trưởng lão đã ủng hộ hắn từ đầu tới cuối. Sau khi hai người cùng nghiên cứu và tổng kết bách khoa toàn thư của Thật Thuần Thú, cuối cùng hắn đã biên soạn xong cả cuốn sách rồi. Sau đó, tác giả cố ý chép lại một phần, chỉnh sửa thành quyển và giao lại cho thầy tốt bạn hiền chúc quản tử của mình làm kỷ niệm. Đồng thời, hắn hy vọng lúc nào chúc quản tử trưởng lão rảnh rỗi thì duyệt qua bản bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú này. Xem còn chỗ nào cần cải thiện và bổ sung hay không. Lão học giả vuốt ve chương mở đầu ấy rồi thở dài. Sau đó, hắn khép cuốn sách lại rồi nhìn về phía Tống Thư Hàng, mà không hề xem nội dung bên trong nó. Lúc này, Tống Thư Hàng đang đeo chiếc kính kia lên với vẻ mày mò. Diệp Tư và Tước Yêu Tiểu Thải cũng châu đầu vào, muốn xem pháp khí có tên là hệ thống này có chỗ nào đặc biệt hay không. Trước mắt Tống Thư Hàng bỗng xuất hiện một màn hình giao diện. Chào ký chủ, hoan nghênh sử dụng hệ thống nuôi dưỡng thần thú. Hệ thống hiện tại là phiên bản 1.5. Xin hãy đảm bảo kết nối Internet khi sử dụng. PS, nếu gặp trường hợp hệ thống thăng cấp, đề cử sử dụng 5 ô triệu F trở lên. Tống Thư Hàng, tiền bối à, sử dụng thứ này còn phải nối mạng cơ à, tuy không nối mạng cũng sử dụng được. Thế nhưng nối mạng thì có thể cập nhật cơ sở dữ liệu mới kịp thời hơn. Lão học giả nói, Tống Thư Hàng, tiền bối vẫn không ngừng tiến hành cải tạo nó. Lợi hại thật, à đúng rồi, ta vẫn chưa thỉnh giáo đạo hiệu của tiền bối nhỉ. Đạo hiệu của lão phu là Như Hòa. Như Hòa tôn giả cười đáp, Như Hòa tiền bối, pháp bảo kính mắt này phải làm thế nào để điều khiển được vậy? Tống Thư Hàng hỏi, bởi vì màn hình trước mắt hắn vẫn cứ đứng im, nếu là hệ thống thì đương nhiên là không điều khiển bằng tay rồi. Dùng tinh thần lực đi. Người ngưng tụ tinh thần lực rồi tiếp xúc với kính mắt thử xem nào. Như Hòa tôn giả nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Sau đó hắn dùng tinh thần lực của mình để tiếp xúc với chiếc kính mắt kia. Quả nhiên giao diện đã thay đổi. Hoan nghênh chính thức bước vào hệ thống nuôi dưỡng thần thú. Xin hỏi ký chủ có muốn mặc định tinh thần lực của mình không? Một khi đã mặc định thì không được thay đổi đâu. Mặc định, Tống Thư Hàng nói. Tinh thần lực đang cài mặc định. Xin ký chủ hãy nhập đạo hiệu của mình. Cài đặt bảng thông tin cá nhân. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một lát. Hắn có nhiều đạo hiệu quá. Trừ kim cương quân tử đao đã cho Tước Yêu Tiểu Thải. Hắn còn tận 6 cái đạo hiệu lận. Suy nghĩ một hồi, Tống Thư Hàng chọn một cái. Bá đao tống nhất đi. Có thể hắn sẽ tống tiễn hết những đạo hiệu khác. Chỉ riêng bá đao tống nhất đã được nho ra quảng bá rộng rãi là không thể đưa cho ai khác được nữa rồi. Xác nhận đạo hiệu, bá đạo tống nhất, thành lập tài khoản cá nhân thành công. Từ từ, bá đao tống nhất chứ? Bá đao chứ? Tống Thư Hàng vội la lên. Cách chương.